Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 573, chương 573, Mã Chu cầu hôn. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình danh sách quyết định sau đó. Sáng sớm ngày thứ hai, Khổng Dĩnh Đạt liền phái người đem bảng danh sách cho sát đến chuyên môn tuyên cáo trên tường. Mà danh sách còn không có dán lên trước, rất nhiều sĩ tử thư sinh, cùng với thích tham gia náo nhiệt người dân đã tới, thấy danh sách sau đó, những người này lại là như ông vỡ tổ vọt tới, tổng cộng trúng tuyển 30 mấy người, nói cách khác, 10 trong đám người, có thể mới chỉ có một người được trúng tuyển, loại này tỷ lệ là rất nhỏ, cho nên bảng danh sách sau khi đi ra, thất vọng nhiều người, hưng phấn người thiếu, Phùng Dịch đứng ở trong đám người, cũng không phải là rất gấp. Ở hắn xem ra, bằng vào mình là tài tình, hơn nữa tố giác trường thi gian lận sự việc, thế nào cũng phải là cái trạng nguyên chứ. Coi như không phải trạng nguyên, vậy cũng được trước top 3. Trong cái thám hoa, bảng nhãn cái gì, hắn không gấp. Có thể cùng hắn ngẩng đầu nhìn một cái sau đó, nhưng là chân mày hơi đông lại một cái. Trước top 3 căn bản cũng không có hắn tên chữ. Hắn là tên thứ tư, chỉ thiếu chút xíu nữa. Cái này làm cho Phùng Dịch có chút buồn rầu. Mình tài tình tốt như vậy, hơn nữa còn lập công lớn. Làm sao liền chỉ đành phải một cái tên thứ tư? Cái loại đó không cam lòng để cho hắn muốn nổi điên. Thật ra thì rất lâu, 5-9 phút so không điểm còn khó chịu hơn thương tâm. Bởi vì là bọn họ thật sự là chỉ thiếu chút xíu nữa. Lúc này Phùng Dịch chính là loại cảm giác này. Hắn so với kia chút thi rớt người còn muốn thất lạc. Hắn cũng không biết nên làm sao biểu hiện tâm tình của mình lúc này. Người khác vẫn còn ở đi về trước chen. Hắn cũng đã lui ra. Lui lúc đi ra. Hắn trong ánh mắt có một cổ rất phức tạp tình cảm. Mà cùng lúc đó, Mã Chu nhưng là ở trong đám người rất là hưng phấn vọt ra. Hắn yêu cầu không cao, có thể đậu tiến sĩ là được, có thể không nghĩ tới. Hắn không chỉ có đậu tiến sĩ, hoàn thành thám hoa, trúng thám hoa, hắn đi Tần Hầu phủ cầu hôn, liền càng thêm có nắm chắc. Mã Chu vội vã chạy ra. Sau đó mua một ít thứ sau đó, không làm chần chờ, liền trực tiếp đi Tần Hầu phủ. Người khác cầu hôn, cũng là tìm bà Mai cái gì. Bất quá hắn cũng không tìm, hắn muốn mình đi cầu hôn. Dẫu sao trước, Tần Thiên cũng đáp ứng hắn. Mã Chu hào hứng chạy tới Tần Hầu phủ. Có thể vừa mới tới Tần Hầu phủ, lại đụng phải một người. Người này kêu Triệu Vô Ưu. Ở kinh thành thành Trường An, mở có mười mấy cửa tiệm, tương đối có tiền, thấy hắn sau đó, Mã Chu có chút kỳ quái, ông chủ Triệu tới nơi này làm gì? Triệu Vô Ưu dẫn mấy người kia cũng mang mấy cái dương, hắn có chút khinh thường nhìn một cái Mã Chu, nói, làm gì? Dĩ nhiên là tới cầu hôn, cầu hôn, Mã Chu sững sốt một chút. Ta cùng Tần gia đại tiểu thư tình đầu ý hợp, tới cầu hôn có vấn đề gì không? Triệu Vô Ưu vừa nói, Mã Chu nhưng là giống như sấm sét giữa trời quang, nhưng ngay sau đó, đột nhiên liền hướng Triệu Vô Ưu nhào tới. Xí, người tình đầu ý hợp cái rắm, hai người vừa mới nói mấy câu nói, liền đánh, Mã Chu một người, cùng Triệu Vô Ưu đánh. Cũng coi là không hơn không kém, không tính là đặc biệt, chớ ăn thua thiệt. Bất quá Triệu Vô Ưu còn đi theo mấy tên thủ hạ đâu. Cho nên chỉ chốc lát sau, bọn họ những người này liền đem Mã Chu cho ấn ngã xuống đất lên đánh. Bất quá lúc này, Tần Thiên và Tần Phi Yến bọn họ đã chạy tới. Tần Phi Yến thấy có người dám đánh Mã Chu, nhất thời giận dữ. Tiến lên một cước liền đem Triệu Vô Ưu đá lật trên đất. À, Tần Phi Yến lại đem Mã Chu cấp cứu. Đã bị đánh cả người là bị thương Mã Chu lại đột nhiên cười. Đại tiểu thư, đánh đố ta trong thám hoa. Người đáp ứng ta, muốn gả cho ta. Tần Phi Yến gò má ửng đỏ, có chút ngượng ngùng, trong chốc lát vậy không tiện mở miệng. Ngay trước nhiều người như vậy, muốn nàng chính miệng đáp ứng gả cho Mã Chu, đây cũng quá ngượng ngùng chứ. Ai nói muốn gả cho ngươi? Vừa nói, Tần Phi Yến càng ngượng ngùng đứng lên, nàng đây rõ ràng chính là ngại quá. Bất quá bên cạnh Triệu Vô Ưu nhưng là lấy là Tần Phi Yến cũng không gả cho Mã Chu ý nghĩa. Lập tức liền lại bò dậy, nói, Tần đại tiểu thư nói đúng à, Mã Chu bất quá chỉ là cái thư sinh nghèo, hắn làm sao có thể cho đại tiểu thư ngươi hạnh phúc đâu. Vẫn là gả cho ta Triệu Vô Ưu đi, ta Triệu gia ở kinh thành có cửa tiệm mười mấy nhà. Chúng ta mới là môn đăng hộ đối à. Thật ra thì từ Tần Thiên Phong hầu bái tướng sau đó, cách mỗi mấy ngày liền sẽ có người tới cầu hôn. Triệu Vô Ưu cũng chỉ là trong những người này một cái thôi. Hắn cảm giác được mình phương diện kia cũng so Mã Chu mạnh. Tần Phi Yến nhất định sẽ chọn hắn. Bất quá, hắn nói chưa dứt lời. Hắn vừa nói như vậy, Tần Phi Yến ngay sau đó liền lại cho hắn một cước. Cút! Triệu Vô Ưu có chút bối rối. Mình ngày hôm nay cũng quá bất hạnh đi. Làm sao cứ bị đánh? Hắn càng không thể hiểu được là Tần Phi Yến có bệnh à. Không đồng ý thì không đồng ý. Đánh người làm gì? Triệu Vô Ưu bĩu môi. Chỉ có thể hậm hực như vậy rời đi. Lúc này, Tần Thiên đột nhiên gọi lại hắn. Trước chớ vội đi. Hầu ra nhưng mà thay đổi chủ ý. Tần Thiên lắc đầu một cái. Không, ta chỉ là muốn để cho ngươi biết một cái đạo lý. Bổn hầu không quan tâm tỷ phu ta có tiền hay không. Bởi vì là bổn hầu là có tiền, cho nên sau này không muốn cùng bổn hầu xách tiền. Tần Thiên có tiền, cho nên hắn không quan tâm tiền, càng không biết cầm chị mình hạnh phúc đi trao đổi một ít lợi ích. Đây đối với hắn tới nói không có bất kỳ về tinh thần mặt thỏa mãn. Triệu Vô Ưu nhìn một cái Tần Thiên, thật chặt cắn môi một cái, ngay sau đó xoay người rời đi. Mã Chu nhìn Tần Phi Yến cười ngây ngô, Tần Phi Yến liếc hắn một cái, cùng hắn người như vậy, ngươi so đo cái gì, bây giờ lại bị đánh chứ. Mã Chu cũng không tức giận, nói, ngươi là ta. Sau này ai dám tới cầu hôn, ta liền đánh người đó. Ngươi, Tần Phi Yến rất im lặng, liền không gặp qua người ngu như vậy. Lúc này, Tần Thiên ở bên cạnh đột nhiên ha ha phá lên cười. Tần Thiên như thế, cười một tiếng. Tần Phi Yến nhất thời lại mắc cỡ đỏ mặt, vậy còn không biết xấu hổ tiếp tục mang. Xoay người rời đi, Tiểu Điệp đứng ở bên cạnh nhìn chung quanh một cái. Sau đó vội vàng đuổi theo nói lên đi. Tỷ, ngươi còn chưa nói có đồng ý hay không đây. Người phụ nữ đi xong hết rồi. Mã Chu đi tới Tần Thiên bên cạnh, nói, hầu ra, ta sẽ đối với đại tiểu thư tốt. Tần Thiên gật đầu một cái. Cái này ta biết, hơn nữa chỉ bằng ta tỷ bản lãnh, ngươi dám không đúng hắn tốt, vậy sau này có ngươi thời điểm bị khổ. Nghĩ đến Tần Phi Yến dũng mãnh, Tần Thiên cũng không nhịn được muốn run run. Mã Chu nhưng là lơ đễnh, rất là hưng phấn. Ta thích, Tần Thiên không nói. Cảm tình cái này Mã Chu có bị ngược nghiêng về à? Chuyện này ta liền đại biểu ta tỷ đồng ý. Ngươi tìm người tới chuẩn bị cưới đi. Tìm ngày, đem hôn sự làm. Nói tới chỗ này, Tần Thiên lại thêm liền một câu. Nếu như Thánh Thượng lưu ngươi ở kinh thành nhậm chức nói, ngay tại thành Trường An mua thêm chỗ dinh đi, Tần Hầu Phủ gian phòng không thiếu, Tần Phi Yến mình liền đơn độc có cái đình viện, Mã Chu chính là vào ở vậy không việc gì. Bất quá Tần Thiên càng hy vọng cho Mã Chu một ít tôn nghiêm. Chẳng qua là Mã Chu sau khi nghe, nhưng là nở nụ cười khổ, Trường An cư, lớn không dễ à. Mình còn không có làm quan, vậy có nhiều tiền như vậy à? Tần Thiên đây là đang cố ý tìm hắn phiền toái.